Bất Hủ Kiếm Thần, chương 574, hoan nghênh tới địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước khi Lâm Dịch vừa bước vào trúc cơ lúc tại Tiềm Long Sơn phụ cận thôn Trang vô tình gặp được Hải Đại Thúc một nhà ải Đại Thúc cùng Hải Kỳ chết, Lâm Dịch thẳng tuốt có lòng hổ thẹn. Sở Liên Nhi trên người có Hải Kỳ cái loại này chất phác hiền lành lương, nàng lạnh lùng chỉ là mặt nạ. Cho nên, Lâm Dịch thu Sở Liên Nhi làm đồ đệ, một mặt là bù đắp trước tiếc nuối, về phương diện khác đối với Hải Tinh cũng là một loại bồi thường. Trên thực tế, cũng đúng như Lâm Dịch sở liệu, Hải Tinh tuy rằng thân là đại đệ tử, nhưng đối với Sở Liên Nhi lại có một loại tì tì vậy ỷ lại, trái lại rất nhiều chuyện cũng theo Sở Liên Nhi ý tứ. Mà Vương Kỳ làm người thật thà thành thật, không có nhiều lắm chủ kiến. Thường thường có chuyện gì, ngược lại thì Sở Liên Nhi tại quyết định. Tinh Minh Tiên Sơn đỉnh núi. Tam đại tinh quân vây quanh ở một cái trước bàn đá. Mấy tháng không gặp, Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân thọ nguyên giảm mạnh, tai họa ngầm rõ ràng biến mất, hôm nay đầu đầy tóc đen, tinh thần quắc thước, không có chút nào tuổi già trạng thái. Đông Hải chi chiến trước, Lâm Dịch giao phó Sở Liên Nhi giao cho hai người Trường Sinh Trì Thủy, đưa đến then chốt tác dụng. Ba người trước người cũng để một chén nóng hôi hồi nước trà, bên trong linh khí dày, thần quang lưu chuyển, vừa nhìn thì không phải là trong thế tục phổ thông nước trà. Thất Sát tinh quân nâng chung trà lên, liền nóng hổi nhiệt khí, một ngụm đem nước trà nuốt vào, để ly xuống, đột nhiên thở dài một tiếng. Đi tới mấy tháng, tiên đảo bên kia cũng không có động tĩnh, thần côn người này lại không biết chạy tới chỗ nào, giả danh lừa bịp đi. Tử Vi tinh quân giữa hai lông mày lộ ra một cổ vẻ buồn rầu, trầm giọng nói. Chờ đi, tiên đảo nhất định sẽ có đại động tác. Hiện nay thì ngưng, ta đã liên hiệp yêu tộc hạ tộc, nếu là tiên đảo đến phạm, chúng ta liền đi ứng chiến. Dừng một chút, Tử Vi tinh quân lại nói, Công Tôn gia, Khương gia, Thái Nhất tông ba tông cực lực phản đối cùng tiên đảo khai chiến, về phần Phong tộc, Nhiễm Hàn cung nhóm thế lực thì biểu thị xem thế nào. Ai, trăm tộc hôm nay cũng nhìn hồng hoang mấy thế lực lớn ý tứ, nếu chúng ta đều không làm ra cái minh xác tỏ thái độ, đâu còn có chủng tộc đồng ý gia nhập chúng ta. Chấm, đúng vậy, từ khi nhân yêu hai tộc sau đại chiến, trăm tộc cũng dính dáng đi vào, kết quả nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhân tộc lấy tư cách hồng hoang chúa tể, nếu không phải có thể đồng tâm hiệp lực, chủng tộc khác sợ là cũng sẽ không gia nhập chống lại tiên đảo trong trận doanh. Dù sao người đi theo tộc so sánh với chủng tộc khác thực lực đích thực quá yếu. Phá Quân tinh quân cũng có chút cảm khái nói ra, Thất Sát tinh quân đạo, kỳ thực một trận chiến này như đánh nhau, thắng bại khó liệu, chỉ bất quá chúng ta bên này biến số nhiều lắm, vạn nhất Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông mượn cơ hội này đến ám toán Tinh Minh. Phá Quân tinh quân hừ lạnh một tiếng, đạo, hắn dám, đối mặt ngoại tộc khi dễ, Công Tôn hoàng tộc nếu không phải cố đại cục còn muốn làm thế lực tranh đấu, bọn họ nên lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Ba người cho tới chuyện này, tâm tình đều là có chút trầm trọng. Trầm mặc một hồi, Tử Vi tinh quân đột nhiên nói ra. Kỳ thực ta cũng không coi trọng một trận chiến này. Thất Sát tinh quân sắc mặt hai người khẽ biến, ghé mắt hướng Tử Vi tinh quân nhìn lại. Tử Vi tinh quân chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói thực lực ai mạnh ai yếu, tiên đảo nhất phương một lòng đoàn kết, nhưng hồng hoang vẫn là nội loạn không ngừng, hơn nữa có vô số ẩn núp mối họa chẳng biết lúc nào bạo phát. Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông chỉ là một phần trong đó, đừng quên còn có lục đại ma vực. Nghe được lục đại ma vực bốn chữ, hai đại tinh quân theo bản năng nhíu chân mày lại. Thất Sát tinh quân gật đầu nói, lục đại ma vực hôm nay đã không còn bình tĩnh nữa, ma tộc tung tích liên tiếp thoáng hiện, đã bắt đầu hướng hồng hoang đại lục thẩm thấu. Nhưng mà loại này thẩm thấu không có biện pháp ngăn trở ai. Phá Quân tinh quân thở dài một tiếng, sau đó tựa hồ nhớ tới chuyện gì, nghi ngờ nói ra. Bất quá, chúng ta Bắc vực Tịch Tĩnh cốc tựa hồ an phận rất, không có động tĩnh gì. Tử Vi tinh quân đạo, hôm nay Tịch Tĩnh cốc chủ nhân cùng Lâm Dịch năm đó là cùng môn sư huynh, giao tình sâu đậm, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này đi. Hai đại tinh quân trầm mặc xuống, Cự Khuyết kiếm đúng là cái kia ma tộc hỗ trợ đưa đến Tinh Minh, không ít tu sĩ đều gặp người kia cụt tay, đầy người sát khí. Tử Vi tinh quân suy nghĩ một chút lại nói, một trận chiến này nếu là bạo phát đối với Tinh Minh không phải là rất có lợi. Tinh Minh đỉnh tiêm tu sĩ có chúng ta ba người, lực lượng trung kiên có Hoắc Sâm bọn người, Đông Phương Giã, Tô Thất Thất chờ mấy đại hạch tâm đệ tử cũng mơ hồ có ra tay dấu hiệu. Về phần trong nội môn, lợi dụng Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi ba người dẫn đầu, còn có hơn vạn tên đồng nam đồng nữ ảo ảo bước vào ngưng khí, lực lượng trừ bị sung túc, Tinh Minh đại thế đã thành. Nhưng nếu là bạo phát đại chiến, Tinh Minh sẽ tổn thất thảm trọng, đối với mấy vạn tên hài tử tương lai phát triển bất lợi. Một trận chiến này nếu là ở sau trăm tuổi có lẽ sẽ đại không giống nhau. Thất Sát Tinh Quân gật đầu nói, Tình Minh thực lực và số mệnh cũng ở trong đang tăng lên kỳ quả thực không thích hợp đại động binh đao, nhưng chuyện này, đã hoàn toàn không ở chúng ta trong khống chế. Tam Đại Tinh Quân lo lắng, tại cách xa nhau mấy trăm vạn dặm tiên đảo, Lâm Dịch từ lâu trải qua phân tích thấu. Đúng rồi, Phá Quân Tinh Quân đột nhiên nói. Những ngày gần đây Đông Hải truyền tống trận bị Thái Nhất Tông Thiên Trận từ chữa trị, không biết bọn họ phải làm cái gì. Kỳ thực Tam Đại Tinh Quân trong lòng cũng có một cái suy đoán, nhưng ở nơi này thời kỳ phi thường, Tinh Minh không có khả năng bởi vì. Này sự kiện lại đi cùng hoàng tộc khai chiến, như vậy chỉ làm cho tiên đảo tốt nhất tiến công thời cơ. Không biết Lâm Dịch hài tử này thế nào, hiện tại khỏe có hay không gặp phải thiên phủ cùng vũ khúc. Tử Vi Tinh Quân trong mắt lóe lên vẻ dầu gì. Tam Đại Tinh Quân đồng thời trầm mặc xuống, không nói nữa. Tuy rằng Thần Côn đã sớm nói, Lâm Dịch vượt qua Đông Hải chi tân đại kiếp nạn sau tại tiên đảo sẽ phải hữu kinh vô hiểm, có thể sẽ đạt được hai đại tinh quân trợ giúp. Nhưng tình huống bên kia ai cũng không rõ ràng lắm, chung quy trong lòng không có đề. Đông Hải chi tân, Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông ba thế lực lớn đã đem tất cả xử lý thỏa đáng, sai phái ra đội một cầu hòa tu sĩ. Chọn 100 nhân, 10 vị Nguyên Anh đại tu sĩ, 90 vị Kim Đan tu sĩ, mang theo vô số linh thạch cùng bảo vật đứng ở truyền tống trận phía trên. Công Tôn Hưng Nghĩa trầm giọng nói, các ngươi đi thôi, chỉ cần đem chúng ta dặn ý tứ nhắn nhủ đi tới liền coi xong thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, minh bạch, 100 tên tu sĩ cùng kêu lên đáp, truyền tống trận quang mang lóe ra, bao phủ tại 100 tên tu sĩ trên người, không gian tựa hồ xuất hiện một hồi vặn vẹo, dần dần trở nên không rõ. Trong chớp mắt hơn 100 tên tu sĩ biến mất tại Đông Hải Chi Tân. Công Tôn Hưng Nghĩa ánh mắt tựa hồ vượt qua mấy trăm vạn dặm, phóng tại tiên đảo trên, lẩm bẩm đạo. Mong muốn lúc này đây có thể thành công. Đi xuyên qua vô tận hư không, bên người bao vây lấy mênh mông hắc ám, hơn 100 tên tu sĩ tại không gian trong nhanh chóng xuyên qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, hơn 100 tên tu sĩ đột nhiên cảm giác cả người chấn động, tại trong hư không cái loại này áp lực trong nháy mắt biến mất. Đám tu sĩ nhìn chung quanh, gặp được một chút phong cách cổ xưa khí phái kiến trúc lộ ra một cổ duyên dáng sang trọng khí tức rất có hoàng tộc uy nghiêm. Mọi người rõ ràng, bọn họ đã đi tới tiên đảo Thiên Hoàng Cung trong. Xoay chuyển ánh mắt, hầu như tất cả tu sĩ đồng loạt thấy được một cái tu sĩ. Mọi người ở đây trước người cách đó không xa ngồi xếp bằng, ngốc nghếch bên trái trên mặt có một chỗ màu đỏ thắm bát kỳ ấn ký, vô cùng yêu dị. Cái này bức dung mạo tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng vào lúc này, tu sĩ này đứng lên, hướng về phía mọi người mỉm cười, đạo. Hoan nghênh đến tới địa ngục cách chương.